Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, bằng hữu. Cơm đùi gà hiểu rõ một dưới, anh Linh thông tục thuyết pháp liền là thụ sùng kính, bị tín ngưỡng người chết đi sau chiến hồn, khi còn sống nhất định là cái có chút danh khí cùng thực lực nhân vật. Dạ Sắc thông qua kỹ năng đến triệu hoán anh Linh, phát ra bọn hắn cường lực một kích, trên lý luận tổn thương cũng không nếu như khi còn sống. Có thể một kích này không chỉ có trực tiếp miểu sát Goblin tướng quân. Với lại thấy thế nào một thương này cũng giống như chưa đem hết toàn lực dáng vẻ. Dù sao Dạ Sắc thế nhưng là ngay cả thương chủ nhân đều không có gặp. Thánh cấp chết mất cũng rất bình thường. Dù sao chiến tranh đã lâu như vậy, sao có thể không có điểm tổn hại tổn thương? Phong Dã Hỏa đều bị đánh rớt cấp. Dạ Sắc lắc đầu, ngược lại tiến lên nhặt lên Goblin tướng quân rơi xuống trang bị. Đó là một cái vòng tay, bất tử tướng quân LV50, hoàng kim, vòng tay, phòng ngự ma pháp cộng 301, phòng ngự vật lý cộng 100, lực lượng, trí lực cộng 80, tỷ lệ chính xác cộng 3%, kỹ năng thương tổn 3%, đem dùng để khôi phục chính mình HP. HP thấp hơn 30% lúc khôi phục hiệu quả gấp bội. Ghi chú: mang thượng tướng quân vòng tay, dược thủy rời đi ta. Thuộc tính này có vẻ như cũng không tệ lắm a. Dạ Sắc có chút ngẩn người, sau đó trực tiếp thay đổi lại mình tuần hoàn hình bóng. Có Infinity Gauntlet tại, tuần hoàn hình bóng hiệu quả cũng không phải là rõ ràng như vậy. Hắn kỹ năng trước mắt tổn thương là tại 2-3 ngàn lưu động. Bạo kích lúc có thể đạt tới 5 ngàn. Mỗi một cái kỹ năng đều có thể khôi phục hắn gần 100 lượng máu. Ném một vòng kỹ năng là hắn có thể khôi phục 15% tả hữu lượng máu. Đích thật là bớt đi một số lớn khôi phục thuốc. Với lại hắn đồng thời cũng biết Goblin tướng quân đặc tính, chỉ sợ sẽ là công kích người chơi lúc hội hồi máu. Nhưng là bây giờ bị thần bí anh Linh một thương chọc lấy cái thông thấu, hôm nay có vẻ như phải liều mạng thông quan Goblin Vương Đô. Cũng không thể lãng phí anh Linh hàng lâm tốt như vậy nhân phẩm. Thừa dưới Goblin đều tại chân núi, dưới bên trong pháo đài. Với lại căn cứ quái vật phân bố phỏng đoán, Goblin tế tự có thể là cùng Goblin chi vương cùng một chỗ. Cũng chính là hắn cần đồng thời đối mặt một cái khu vực lãnh chúa thêm một cái boss. Một bên khác, đấu võ đại hội đi qua 2 vòng tranh tài, trực tiếp đào thải 3/4 người. Hiệu dẫn đầu cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, ta đoán chừng hôm nay trạng vạng tối liền có thể thi đấu kết thúc. Quyết ra hạng nhất, Thương Lãng Chi Thủy hiện tại tràn đầy tự tin. Hắn hoàn toàn chắc chắn đánh bại Dạ Sắc 6 chỉ phong lang. Cũng lĩnh giáo một tí tự nhiên chi tâm cái này nghề nghiệp uy lực. Thiên quân, ngươi muốn nhìn ta bị Dạ Sắc đánh một trận a? Không có ý tứ, ngươi phải thất vọng. Đối với nhất chỉ thiên quân tiểu tâm tư, hắn sao có thể nhìn không ra? Cắt tương đương ngươi có thể trông đến gặp được hắn thời điểm rồi nói sau. Nhất chỉ thiên quân hận hận nhìn thoáng qua bếp núc ban ban trưởng. Vòng thứ 2 tranh tài hắn tại núi tuyết trang cảnh gặp lớp trưởng, mà đối phương cũng không hổ là lâu dài trà trộn sân quyết đấu lão âm so. Trang bị hơi kém tình huống dưới ngạnh sinh sinh dựa vào đánh lén thắng hắn. Ta phải nghĩ biện pháp bổ sung một điểm năng lượng giá trị. Chờ hội khu vực công kích lãnh chúa thời điểm, nhiều một cái kỹ năng nhiều một phần bảo hộ. Bởi vì đo không cho phép nơi xa kia một đám Goblin. Phải chăng sẽ đánh một cái kéo một đám? Hắn cũng không dám tùy tiện công kích. Chính hắn mặc dù có giảm thương dược tề cùng X ma pháp hộ thuẫn, có thể đối mặt tối thiểu gần ngàn chỉ Goblin, vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. Mà câu dẫn Goblin đến soát năng lượng đáng giá phương pháp dị thường đơn giản, liền là cơm hộp. Dạ Sắc tựa như một cái bán thần bí đĩa CD đại thúc. Trong ngực hắn cất một hộp cơm hộp, lặng lẽ đi đến một cái goblin trước mặt. Bằng hữu, có đồ tốt, Cơm Đùi Gà hiểu rõ một tí. Hắn lặng lẽ mở ra cơm hộp cái nắp, mê người mùi thơm lập tức liền chui vào cái kia goblin lỗ mũi. Để nó nước bọt chảy dòng, goblin khô héo cánh tay trực tiếp vươn hướng cơm hộp, vươn hướng trong hộp cơm cái kia đùi gà. Đừng nóng vội mà, Dạ Sắc cánh tay một dương, tránh thoát goblin bắt lấy. Đến, tới đây, đồ tốt a. Hắn không ngừng mà lui lại, đem cơm đùi gà đặt ở goblin trước mặt, để goblin ở vào một loại thấy được nhưng không cảm giác được tình hình. Để cho an toàn, Dạ Sắc trọn vẹn dẫn hơn 30 mét xa. Một chỗ bụi cây đằng sau, tự nhiên chi quang, tự nhiên chi trụy, Dạ Sắc thu hồi ma trượng phủi tay, nhìn thoáng qua cây kia chỉ còn một nửa đùi gà, hắn quyết định vẫn là đổi một hộp dùng a. Cơm đùi gà mà thôi, ta thừa nhận có mấy nhân loại phẩm hạnh không tốt, nhưng đánh trận muốn xen vào cơm đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhân tộc tổng sẽ không cho cơm ăn đi. Vua của các ngươi, thật đúng là không có đầu óc a. Hắn lắc đầu, ngược lại tiếp tục bán đĩa, bán cơm, câu dẫn goblin. Hắn thấy, những này goblin sinh hoạt khả năng còn không bằng tân thủ thôn những cái kia goblin qua tốt. Nhưng dù sao là cái thứ nhất khu vực lãnh chúa, Dạ Sắc hành động cực kỳ cẩn thận. Mỗi lần nhiều nhất câu dẫn hai cái goblin liền lui về sau. Thẳng đến vòng tiếp theo truyền tống thời điểm, hắn năng lượng giá trị mới toàn 1/5 mà thôi. Hào quang lóe lên, xuất hiện tại hắn trước mắt là từng khối to lớn hình vuông nham thạch. Cao vút trong mây không nhìn thấy đỉnh, chỉ có từng đầu đại khái rộng 2 mét nhỏ nói. Đồng dạng không thấy được còn có đối thủ lần này. Ít thuần sữa bò uống ngon nhất, là một cái level 45 thích khách chuyển chức kẻ ám sát. Chưa từng nghe qua người này. Dạ Sắc nhíu nhíu mày, cái này địa hình tràng cảnh đối thích khách người chơi mà nói là có lợi nhất, đối pháp sư mà nói là nhất bất lợi. Lang đại, mang theo lang nhị tam tứ ngũ lục cho ta ngửi một chút địch nhân ở đâu bên trong. Ngao ô tương đương lang đại mang theo tiểu đệ uy phong lẫm liệt liền xông ra ngoài. Nhưng Dạ Sắc thấy thế ngược lại là tức sạm mặt lại. Bởi vì sáu chỉ phong lang sông căn bản không phải một cái phương hướng. Nói cách khác mù mấy cái chạy mà thôi. Phong lang cũng tìm không thấy địch nhân ở đâu. X ma pháp hộ thuẫn mở ra. Dạ Sắc khó được nghiêm túc. Bởi vì tranh tài chỉ có 10 phút đồng hồ. Nếu như trong vòng 10 phút hắn tìm không thấy đối phương, ngược lại bị đối phương tiềm hành trạng thái dưới cưỡng ép cọ sát một điểm máu, vậy hắn liền thua. Bởi vì tràng cảnh nguyên nhân, hắn ngay cả ném đối phương thuốc thời gian đều không có. Chính mình lại không có phạm vi lớn kỹ năng công kích nổ không ra đối phương đến. Không đúng, là có một cái tới. Một bên khác thuần sữa bò uống ngon nhất gấp tựa vào vách tường. Không được đánh giá chung quanh. Kỳ thật ngay từ đầu hắn nhìn thấy đối thủ thời điểm là Dạ Sắc thời điểm, là muốn trực tiếp từ bỏ, nhưng đang quan sát địa hình về sau hắn cũng là nghĩ đến quyết đấu quy tắc điều kiện. Chưa đánh giết địch nhân lúc lấy tổn thương cao một phương chiến thắng. Hắn hoàn toàn có cơ hội tiềm hành tìm tới Dạ Sắc, sau đó đánh lén thủ thắng. Bất quá tiềm hành tiếp tục thời gian cũng không dài, cho nên hắn nhất định phải tận khả năng kéo dài thời gian, sau đó tìm tới Dạ Sắc người này. Rất nhanh, phong lang tiếp tục đã đến giờ, trực tiếp hóa thành không khí. Bọn chúng cũng không có tìm được thuần sữa bò uống ngon nhất. Dạ Sắc đợi tại một cái thập tự miệng chỗ lối đi không hề động. Đối phương đã không có nhận thua, vậy khẳng định là đánh lấy muốn thắng chủ ý của hắn. Tại chỗ chờ lấy chính là, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Hắn cũng không thể không thừa nhận cái này thích khách người chơi rất nặng được khí. Một mực không hề lộ diện, triệu hoán phong lang thời gian cooldown là 10 phút đồng hồ. Mà lang vương đích hào lệnh thuộc về đặc thù tiêu hao phẩm. Không tại Infinity Gauntlet thanh trừ làm lạnh phạm vi bên trong. Cho nên không cách nào một trận đấu sử dụng hai lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.